Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chồng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc. Nhìn ba mẹ chồng tôi vui vẻ khi nhắc đến cháu, tôi lại cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Nhất định con tôi sinh ra sẽ có được sự yêu thương của ông bà nội. Thắng tắm xong đi lên lầu xuống, nhìn thấy ba mẹ chồng tôi cười, liền lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà ba cười sung sướng thế? Chưa bao giờ con thấy ba cười vui vẻ như vậy đâu. Mẹ chồng tôi đưa tay lên bảo ý ba chồng tôi đừng nói cho Thắng biết. Bà chồng tôi hiểu ý liền cất tiếng trả lời. Chuyện vui nhất trong năm nay của ba, rồi một lát nữa con sẽ được biết thôi. Ai chả, ba lại còn bày đặt sự bí mật với con nữa cơ à? Nhìn mặt ba, người có điều gì muốn che giấu lắm đây này, nhìn mặt ai cũng gian cả. Thắng nói rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Thấy tôi im lặng không nói gì, anh cất tiếng hỏi. Sao nãy giờ không thấy em nói gì vậy? Em ở nhà có chuyện gì khiến anh mệt mỏi ư? Không có chuyện gì đâu. Em có quà cho anh đây này. Anh mở ra nhẹ nhàng, không là hư đây nhé. Tôi lôi trong túi áo ra một cái hộp hình chữ nhật rồi đưa cho Thắng. Anh nhanh chóng tháo nơ rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp ra mà nhìn kỹ. Giọng anh ấp úng. Cái này là của em sao? Là thật hay là đùa thế Văn? Tôi không đáp mà chỉ gật đầu. Thắng liền đứng dậy nhấc bổng tôi lên rồi xoay một vòng mà hét lớn. Cảm ơn em, anh đã được làm ba rồi. Anh đã có con rồi. Thắng cứ thế ôm tôi xoay xoay, cho đến khi mẹ chồng tôi lên tiếng, anh mới chịu dừng lại mà đặt tôi ngồi xuống ghế. Thắng kéo ghế ngồi sát bên cạnh tôi, rồi lại sờ lên bụng tôi. Nhìn anh lại khiến tôi mắc cười, vẫn thấy ngại ngại với ba mẹ chồng. Bà tôi trêu ghẹo anh. Gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy. Giờ sắp có con rồi nên bớt chơi bời lại đi nhà ông tướng, đừng để vợ buồn nghe không. Thắng nghe ba chồng tôi nói liền đưa tay lên đầu ba lớn giọng. Toàn lệ sếp. Thế bây giờ có nên ăn mừng không? Dạ có chứ ạ. Uống đi chúc mừng ngày con được làm ba chứ. Cả ba mẹ tôi và tôi đều cười ồ lên. Thắng cứ giục tôi ăn món này món kia, còn tôi chỉ lại ăn được mấy món rau, vì người thấy mùi tanh của cá và thịt thì tôi lại sợ. Sau bữa cơm tối, ba mẹ chồng tôi bảo ra công viên đi dạo, còn Thắng cũng mặc đồ đi đâu đó tôi cũng không rõ, nhưng hình như anh đi chạy thịt dụ thì phải. Tôi ngồi một mình xem tivi ở dưới phòng khách. Đến gần 9 giờ rưỡi thì ba mẹ chồng tôi về. Ba mẹ chồng tôi xách mấy cái túi to đặt lên bàn rồi bảo tôi. Còn không ăn được thì uống sữa bầu cho có chất. Cứ uống hết bao nhiêu, tôi lại mua tiếp, toàn sữa xịn cả đấy nhé. Sao ba mẹ mua nhiều thế ạ? Ba mẹ có mua đâu. Cái này thằng Thắng mua, rồi nhờ ba mẹ xách về, chứ ba mẹ không mua mà. Mẹ chồng tôi vừa nói vừa lôi trong túi ra bao nhiêu là sữa cho phụ nữ mang thai, rồi lại nói tiếp. Dòng sữa này nghe bảo được phụ nữ ưa chuộng nhất đấy. Có cả sữa pha sẵn. Nếu ban ngày con đi học thì cứ mang theo hai hộp mà uống. Còn sữa bột thì uống vào ban đêm. Dạ vâng. Vậy anh Thắng đi đâu rồi hả mẹ? Nghe nó bảo nó đi cà phê với bạn bè hay gì đó. Chắc tí nữa là về thôi. Con lên phòng nghỉ ngơi một lát, rồi mẹ bảo nó xách sữa lên cho. Tôi dạ một tiếng rồi xin phép ba mẹ chồng lên phòng. Vì không có Thắng ở nhà nên tôi chẳng biết làm gì ngoài chơi điện thoại. Khi tôi còn đang mải mê ngắm mấy bộ đồ thời trang cho bà bầu, thì có tiếng cạch cạch cửa vang lên. Tôi đoán chắc là Thắng về, nên tôi giả vờ nhắm mắt ngủ xem thái độ của anh như thế nào. Tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần với tôi hơn, khiến tim tôi cũng đập liên hồi. Thắng đưa tay vuốt tóc tôi rồi nói. Em ngủ sớm thế ư? Dậy uống sữa rồi ngủ cũng được. Anh pha sẵn rồi đây này. Dù đang tỉnh táo nhưng tôi vẫn giả bộ làm ngái ngủ mà trả lời anh. Để đêm em uống được không? Chứ giờ em buồn ngủ lắm rồi. Không được, cả ngày em không ăn uống được gì rồi. Nên giờ em phải cố gắng uống một cốc sữa, cho con nó có chất một tí. Em không thương bản thân mình thì cũng phải thương con đi chứ. Tôi nghe vậy cũng đành miễn cưỡng ngồi bật dậy dựa lưng vào thành giường, rồi cầm cốc sữa tu ửng ực một phát. Công nhận, sữa anh mua dễ uống, chứ không có mùi tanh như mấy loại tôi tham khảo. Thắng vuốt tóc tôi rồi cưới người hôn lên trán tôi mà bảo. Vừa mới thấy lướt Facebook, comment hỏi giá đầm bầu mà ngái ngủ là thế nào? Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cố vênh mạch lên mà cãi lại. Đâu có, em đâu có comment đâu. Nãy giờ em ngủ rồi mà. Em còn nói dối, không giỏi đâu. Facebook của em còn đang còn sáng đèn kia kìa. Mà có thích gì thì bảo anh đi mua, chứ đừng mua đồ trên mạng làm gì. Cứ bảo anh đưa đến tận shop lựa cho đẹp. Em chỉ xem thôi, chứ đã có bụng đâu mà mua. Phải mấy tháng nữa cơ mà. Không biết con mình là con trai hay con gái nhỉ? Anh thích con gái. Con nào cũng được. Nhưng em lại thích con trai hơn. để nó được cao to đẹp trai và đào hoa như ba nó vậy. Thắng búng mũng tôi rồi nói tiếp. Anh có đào hoa đâu, chỉ có một mình em thôi, chứ làm gì có đứa nào. Nói dạo bất vui, hôm nay em người yêu của anh còn đến tận nhà tìm anh luôn đấy. Thắng nghe tôi nói thì liền cười lớn. Em bảo ai đến tận nhà? Đừng bảo với anh là con Trinh đấy nhé. Chứ anh nghĩ là ai? Anh ăn chơi ra sản phẩm để chị ta đến đây đòi danh, đòi phận đấy. Hên là có mẹ ở nhà, chứ một mình em thì chắc là chào thua. Nghe thấy vậy thì mặt Thắng ngắn tún lại mà đáp. Anh có làm gì với cô ta đâu mà có chửa với đẻ. Cô ta gài anh, chứ anh có biết gì đâu. Em nghĩ anh ăn tạp lắm ư? Em là đứa đã phá đời trai của anh giữ gìn gần 30 năm đấy. Ai phá của ai chưa biết đâu nha. Anh còn để cô ta đến đây một lần nữa là không có đường về đâu đấy. Sao hôm nay vợ tôi hăm dọa kinh thế? Mà quan tâm đến đứa giờ hơi đó làm gì? Ngủ đi cho khỏe người. Thắng vừa nói xong vừa leo lên giường nằm. Vẫn như một thói quen, anh nằm xuống bên cạnh tôi rồi nhẹ nhàng để tôi gối đầu lên cánh tay anh. Tôi cứ thế rúc vào ngực anh rồi đánh một giấc đến tận sáng. Sáng hôm sau, Thắng đợi tôi dậy ăn sáng xong thì đưa tôi đi học luôn. Ban đầu tôi ngỏ ý muốn tự chạy xe đến trường, nhưng anh không chịu vì bảo tôi đang có thai nên phải đi đứng cẩn thận. Ngồi trên xe, anh quay sang hỏi tôi. Em không muốn tôi đưa em đi học à? Hay em ngại và sợ bạn bè? Không phải vậy đâu. Em sợ anh đưa em đi học rồi lại đến công ty trễ. Công ty của gia đình nên em không phải sợ đâu. Chứ nếu tôi không về ăn cơm thì tài xế sẽ qua đón em. Dạ thôi. Chờ em ghé qua thăm ba một lúc rồi chiều em sẽ về. Vậy để tôi đưa em qua nhà ba thăm. Giờ em đã có thai nên phải đi đứng cẩn thận. Lần trước chuyện xảy ra ở nhà em nên tôi hơi lo cho em đấy. Không sao đâu anh ạ. Hổ dữ không ăn thịt con đâu. Bà em cũng là do bà ta nên mới đối xử với em như vậy. Em không trách ba đâu. Thắng thấy tôi kiên quyết đi một mình nên anh cũng không góp ý nữa mà đồng ý. Anh cho xe đến cổng trường rồi bước xuống mở cửa xe, sau đó dìu tôi xuống. Khỏi phải nói mọi người nhìn tôi với ánh mắt ghen tị đến mức nào. Trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì được anh quan tâm chu đáo, khác hẳn với suy nghĩ của tôi. Thắng dìu tôi xuống xe, rồi dặn dò tôi mấy câu, sau đó anh lên xe rời đi. Tôi nhìn theo bóng dáng của chiếc xe khuất dần rồi mới vào trong. Nhưng khi vừa đi học được mấy bước, thì có một tiếng người đàn ông quen thuộc vang lên. Lấy chồng rồi, chồng sinh hẳn ra nhỉ? Tôi quay lại nhìn Quang, anh ta vẫn không có gì là thay đổi. Chỉ là gương mặt khiến tôi không có một chút cảm tình nào. Tôi nhếch môi nhìn Quang rồi đáp. Phải, lấy được chồng giàu vợ chiều mình thì phải sinh lên chứ. Sinh cho đứa điểu cáng phải thấy tiếc vì nó ngu như chứ. Quang biết tôi đang đá xéo anh ta nên hậm hực lắm. Quang cười nhạt nói. Em đang đá đều anh đấy à? Thật ra thì tình cảm anh trao cho em là thật lòng. Nhưng khi ấy anh vì thiếu nợ em trai anh nên bắt buộc phải làm như vậy. Nghe Quang nói tôi lại cảm thấy khinh bỉ anh ta hơn. Trước kia trong mắt tôi, anh ta ngoan hiền và có hiếu lắm, lại còn đeo kính với vẻ thư sinh. Nhưng hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc cho một kẻ nhà nghèo như muốn đua đòi. Quang thấy tôi yên lặng, liền đút tay vào túi quần mà nói. Phần này, anh biết nói ra những lời này cũng hơi muộn. Nhưng liệu em có thể vì tình cảm trước đây mà cho anh một cơ hội được không? Anh biết em lấy hắn ta là vì trả nợ cho thằng Long, chứ em không yêu hắn ta. Tôi nhìn Quang chau mày. Anh ta biết chuyện thằng Long mắc nợ và biết luôn chuyện tôi lấy chồng để gán nợ luôn sao? Nếu tôi đoán không lầm thì thằng Long nói cho anh ta biết chứ không ai khác. Quang nhìn tôi rồi lại nói tiếp. Nếu em không yêu hắn ta thì hãy quay về bên anh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ không bao giờ buông bỏ em nữa. Anh thật sự đã hối hận lắm rồi. Tôi nhìn Quang tự dưng cảm thấy anh ta có một chút đáng thương. Hình như anh ta ốm và xanh xao hơn trước. Đứng trước mặt tôi, anh ta liên tục gãi đầu gãi cổ. Tôi hướng ánh mắt, ráo hoành về phía xa rồi cất tiếng nói. Tôi với anh duyên đến nhiều đó là đủ rồi. Giờ tôi đang hạnh phúc với chồng của mình. Và tất nhiên là tôi yêu anh ấy rất nhiều, nên anh không cần phải hỏi làm gì. Chuyện anh với thằng Long tôi không cần biết. Chỉ hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau và xem như là không hề quen biết. Tôi bước vội vào lớp, để lại Quang đứng chôn chân nhìn theo tôi với ánh mắt tiếc nuối. Vết thương lòng anh ta gây ra cho tôi cũng đã được Thắng xoa dịu. Tôi không thể phủ nhận trước kia anh ta đối xử với tôi rất tốt. Nhưng sau vụ ở quán bar, tôi lại cảm thấy anh ta đáng sợ hơn vẻ bề ngoài. Tôi vào lớp ngồi suy nghĩ về lời Quang nói về Long. Đang mải mê suy nghĩ thì cái Mai chạy đến đập vào vai tôi rồi nói. Này đến sớm thế, đừng bảo với tao, là anh ấy đưa mày đi học đấy nhé. Ừ, hôm qua tao bảo tao có bầu, nên lão không cho tao đi xe đạp điện nữa. Chắc là sợ ảnh hưởng đến con. Thế thì hạnh phúc quá rồi còn gì. Tao còn muốn mà không có đây này. Ế nhăn răng ra. Tao thấy gò bó hơn ấy. Kiểu như anh ấy đang giám sát. Chưa còn bảo tài xế qua đón tao. Nhưng tao bảo trưa nay tao qua thăm nhà thăm ba tao. Thì mày bảo tài xế chở mày qua nhà ba mày cũng được mà. Có làm sao đâu. Thôi, chưa tao quá giang mày. Cho tao đi nhờ một đoạn nhé. Ok, sao cũng được. Trưa cứ ra cổng chờ tao, rồi tao trở về nhé. Buổi trưa tôi nhờ cái Mai trở về nhà. Vì đoán giờ này ba tôi đang ngủ trưa, nên tôi không đánh thức, mà nhẹ nhàng đẩy cổng vào. Ngôi nhà yên ắng không thấy ai, nên tôi vội vàng rón rén nhẹ nhàng đi lên phòng cũ, tìm lấy chiếc kẹp tóc mà Thắng đã tặng. Vừa cầm chốt định vặn cửa thì tiếng cười nói ở bên trong phòng khiến tôi khựng lại. Tôi nghe rõ được tiếng Mụ Hà. Nhẹ nhẹ thôi, không lão về là toi luôn đấy. Hôm nay bà già còn đi sang nhà con gái, nên không lo nịnh nọt bà ta nữa đâu. Mụ Hà nói xong thì liền cười hí hí. Giọng đàn ông vang lên nghe rất quen tai. Suốt ngày phải giả vờ làm cháu ngoan ngoãn, rồi con ngoan ngoãn tôi mắc mệt. Mười mấy năm nay cũng đến lúc gặt hái rồi chứ. Tôi run rẩy vì nhận ra là giọng của Thằng Long. Mụ Hà lại lên tiếng. Cố gắng nốt năm nay nữa thôi, để lão viết di chúc, rồi tống cầu, hai mẹ con lão ra đường một thể. Không lẽ mình đuổi được con tranh kia rồi, lại không đuổi được lão. Hà nói tôi mới nhớ, không nhờ chiêu của Hà, năn nỉ lão già ấy bị bệnh để con Vân đi lấy chồng, thì chắc mình chưa đuổi được nó đi đâu. Hà đúng là cao tay. Chứ sao, lão quần ngu lắm, đóng kịch với lão, lão còn tin như thật đấy. Lão làm gì có đứa con nào đâu mà đòi cháu đích tôn. Chuyện Hà qua lấy thằng Thắng, lấy vàng cưới của con Vân, lão chẳng còn tin nữa. Tôi sợ bà già kia hơn, bà ta tính toán lắm. Long yên tâm đi, ngày xưa tôi nhận nuôi Long như thế nào, nhất định tôi sẽ để Long sống sung sướng như lời tôi đã hứa với ba mẹ Long mà. Hà càng làm tôi thích rồi đấy nha, không uổng công mười mấy năm nay nuôi rồi ra mấy thịt nhỉ. Tôi không biết hai người bọn họ đang làm gì bên trong, nhưng tiếng rên rỉ của Mộ Hà mỗi lúc một lớn. Khi tôi còn đang sợ hãi ngồi bệt xuống cầu thang thì tiếng cô giúp việc vang lên. Ủa, cô Vân, cô về hồi nào mà không lên tiếng? Ông chủ lên công ty rồi, còn bà chủ với cậu Long đang ngủ trưa. Dạ, cháu cũng vừa mới tới thôi. Cháu đang định về thăm ba, nhưng nếu ba không có ở nhà thì cháu xin phép. Tôi bước xuống cầu thang mà lòng nặng trĩu. Hai kẻ khốn nạn ở trong kia đang lừa gạt mồ hôi công sức của ba tôi. Tiếng cạch cửa phòng tôi vang lên. Tôi nhìn thấy Long bước ra. Trên người nó đang mặc chiếc quần đùi, đang hướng ánh mắt nhìn tôi, khiến tôi sợ mà bỏ ra ngoài. Tôi cứ như đứa mất hồn vẫy chiếc taxi đi tới, rồi mở cửa ngồi vào đó mà đọc địa chỉ nhà chồng tôi về. Thằng Long hình như biết tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện, nên khi taxi vừa chuyển đánh, nó đã lao ra. Tôi vì hoảng sợ nên bảo bác tài xế chạy thật nhanh để nó không đuổi theo kịp. Cả chiều hôm ấy tôi cứ đứng ngồi không yên. Tôi đóng cửa phòng mà không dám ra ngoài vì sợ Long sẽ không để yên cho tôi. Phải đến tối khi Thắng về tôi mới dám bước xuống nhà ăn cơm với mọi người. Bữa cơm vẫn là đầy đủ món, nhưng tôi nuốt không nổi. Một phần vì ngén, một phần vì nghĩ đến chuyện của thằng Long và Mụ Hà. Ăn cơm xong, Thắng dìu tôi lên phòng. Anh còn cẩn thận pha nước ấm rồi massage chân cho tôi dễ ngủ. Qua ngày hôm sau, anh còn cho phép tôi chạy xe đến trường. Khi tôi còn đang chạy xe qua ngã tư đèn đỏ, thì có một chiếc ô tô từ đâu lao tới, đâm thẳng vào xe tôi, khiến tôi ngã lăn ra đường. Máu từ phần chân dưới của tôi chảy ra ồ ạt lênh láng cả mặt đường. Tôi cố chồm người lên, nhưng cả người tôi tê cứng. Móc điện thoại ra để gọi cho Thắng, nhưng lại không thấy đâu. Thẳng Lòng ngồi trong chiếc xe gây tai nạn nhìn tôi cười khẩy. Tôi cứ bất lực nhìn máu nhuộm đỏ hết mặt đường, cho đến khi có một giọng nói trầm ấm vang lên. Vân, Vân à, em làm sao thế? Lúc này tôi mới tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Cả người tôi mồ hôi chảy ra nhễ nhại ướt hết cả áo. Thắng vuốt tóc tôi rồi lấy khăn lau mồ hôi cho tôi. Em làm sao mà hét lên ghê thế? Em gặp ác mộng à? Dạ vâng, em chỉ gặp ác mộng thôi. Chắc là do ban ngày em suy nghĩ quá nhiều nên mới gặp ác mộng. Không sao đâu. Thắng kéo tôi lại gần rồi vỗ về ôm tôi. Cả đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, phải đến gần sáng mới chợp mắt. Khi đang còn ngủ say thì có tiếng gõ cửa kèm với tiếng gọi bên ngoài của cô Hoa. Cậu chủ dậy chưa ạ? Thắng đang ôm tôi nằm ngủ say, nghe tiếng gọi thì anh có phần bực mình mà gắt lên. Có chuyện gì mà cô gọi cháu dậy sớm thế? Hôm nay là chủ nhật, có phải đến công ty đâu. Tôi chờ người định ngồi dậy thì anh liền cản lại mà nói. Em ngủ thêm một chút nữa đi, rồi lát nữa hãy dậy. Đêm qua em mất ngủ rồi nên ngủ thêm một tí cũng không sao đâu. Em ngủ nhiều đó là được rồi, giờ em phải dậy để ăn sáng đúng giờ, cho con mình bao lớn nữa chứ. Thắng nghe tôi nói vậy thì đành miễn cưỡng đỡ tôi dậy, sau đó đi vào phòng đánh răng rửa mặt, còn tôi đi ra mở cửa cho cô Hoa. Cô Hoa lấy tôi liền lên tiếng. Cô không muốn quấy rầy giấc ngủ của hai đứa, nhưng vợ chồng cô Hà với cậu Long đến thăm cháu, nên bà chủ bảo cô gọi hai đứa dậy. Tôi nghe cô Hoa nhắc đến mụ Hà với thằng Long thì lại run lên bần bật, không ngờ mụ ta lại đến đây vào lúc này. Tôi nhìn cô Hoa rồi nói. Cô xuống dưới đi ạ. Bảo với ba mẹ cháu lát nữa cháu xuống, để cháu chuẩn bị một tí rồi xuống sau ạ. Cô Hoa nghe thấy vậy liền gật đầu mà bước xuống dưới nhà. Tôi hé cửa nhìn xuống, thấy mụ Hà và thằng Long đảo mắt nhìn xung quanh nhà chồng tôi với ánh mắt thèm thuồng. Tôi vội khép cửa lại liền bắt gặp ánh mắt của Thắng đang nhìn mình. Nhìn thấy tôi, anh liền bảo. Em nhìn cái gì mà kỹ thế? Đừng bảo, em thích ăn anh nhé. Anh nhìn em trước chứ em có nhìn anh đâu. Anh to xác thế đứa nào ăn cho được chứ. Thế có gì mà em hoảng hốt thế? Cô Hoa nói gì với em à? Tôi nuốt nước bọt rồi vội nói. Anh à, bà em với mụ dì ghẻ của em đang ở dưới nhà. Thấy bà ta em sợ lắm. Thắng đi đến trước mặt rồi vỗ vai tôi nói. Có gì mà phải sợ chứ? Đây là nhà của em cơ mà. Bà em có dám làm gì em đâu mà em cứ sợ. Cứ đi, xuống đây với anh. Tôi gật đầu rồi quay vào phòng vệ sinh cá nhân. Sau đó thay quần áo bước xuống dưới phòng khách với Thắng. Vừa nhìn thấy tôi, mụ Hà đã lên tiếng. Hai đứa dậy rồi sao? Lâu rồi không thấy hai đứa qua, nên hôm nay dì bảo ba sang thăm hai đứa với anh chị thông gia luôn. Tôi đứng nép sau lưng Thắng rồi đi đến ghế sofa, ngồi sát anh. Thắng hiểu ý, tôi liền đáp. Dạ vâng, đêm qua vợ con ngủ muộn nên bây giờ thức hơi muộn. Bà với dì và em Long đến chơi mà không báo cho bọn con chuẩn bị trước, để tiếp đón chu đáo. Thằng Long nghe Thắng nói, liền lên tiếng. Không sao, nhìn anh rể và chị khỏe mạnh, là ba mẹ em với em yên tâm rồi. Mấy lần em định rủ anh đi uống cà phê, mà sợ anh không có thời gian đấy. Nói thật với em là anh rất bận. Thời gian để chăm chị em còn không có thì nói gì đi cà phê. Hôm nay em qua đây, thì anh mời em cà phê, được chưa? Thế cũng được, anh em mình còn nhiều chuyện để nói lắm anh nhỉ. Thằng Long nói với Thắng, lại liếc sang nhìn tôi mà cười khẩy. Thắng cười nhạt rồi bảo cô Hoa pha cà phê mời Long. Bà mẹ chồng tôi mến khách nên mời ba người họ ở lại dùng bữa trưa. Tôi không hề muốn, nhưng vẫn không dám ra mặt phản đối. Long cùng với Thắng đi ra ban công uống cà phê, còn ba tôi với mụ Hà thì ngồi nói chuyện cùng với ba mẹ chồng tôi. Tôi ngồi bên cạnh mẹ chồng mà không dám nhìn thẳng vào mặt mụ Hà, vì ánh mắt bà ta nhìn tôi đáng sợ lắm. Mẹ chồng tôi rót trà mời mụ ta rồi nói. Anh chị thông cảm cho hai đứa, vì bé Vân đã có thai nên không đi lại được nhiều, chỉ có đi học rồi về nhà thôi. Vân có thai gì sao? Chúc mừng chúng ta sắp được lên chức ông bà rồi, chúc mừng con nhé. Tôi không vui nhưng vẫn gượng cười với mụ ta mà đáp lại. Vâng, cảm ơn dì. Tôi nói rồi xin phép ba mẹ chồng xuống dưới nhà để phụ cô Hoa làm đồ ăn. Cứ tưởng xuống bếp sẽ yên ổn, nào ngờ khi tôi còn đang ngồi nhặt rau thì mụ Hà tiến đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi mà nói. Con vẫn khỏe chứ Vân? Có bầu rồi thì phải đi đứng cẩn thận và tránh làm việc nặng nha con. Có gì thì cứ bảo dì để dì sắm cho. Tôi hãy tay mụ ta ra khỏi vai tôi, đưa bờ tay phủi phủi vai rồi nói. Dạ không dám, cảm ơn dì đã quan tâm. Tôi có ba mẹ chồng của anh Thắng quan tâm là đủ rồi, nên không cần phải dì lo đâu ạ. Sao con lại nói thế được? Hay dì xin phép mẹ chồng con cho con về bên nhà để dì chăm ít tuần nhé. Phụ nữ mang thai trong thời gian ốm nghén thì khổ lắm. Tôi nghe đến đây liền rút gọng rau, vuốt qua mặt mụ ta mà nói. Dì mà cũng biết mang thai khổ lắm ư? Tôi tưởng dì phải không biết đẻ chứ. Mà tôi ở đây cũng được chăm sóc đầy đủ, nên không dám phiền đến dì đâu. Mụ Hà liếc tôi, rồi cười khóe môi. Bà ta cong lên nhìn điều lắm. Bà ta cầm gọng rau giật nhẹ, rồi ké sát vào tay tôi mà nói nhỏ. Dù tao không đẻ, nhưng nó vẫn là con của tao. Mày khôn hồn thì im cái miệng lại. Nếu mày dám bép xép với ba mày thì hậu quả là con của mày gánh đấy nhé. Bàn tay tôi run rẩy. Tôi sợ lời đe dọa của bà ta, nhưng tôi không để ba tôi bị lừa một cách dễ dàng như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu và cố lấy bình tĩnh rồi đáp lại. Cho dù tôi không nói thì ba tôi cũng sẽ biết chuyện này. Bà nghĩ giấy gói được lừa sao? Nó là con nhưng là con nuôi thôi. Mà con nuôi thì chẳng thịt ư. Huống hồ với một kẻ ăn tạp như bà thì thịt con nuôi cũng là điều bình thường. Mụ Hà tức đến mức gân xanh nổi lên. Đôi mắt bà ta trợn ngược lên đỏ ngầu nhìn tôi đầy giận dữ. Nếu như đây không phải là nhà chồng tôi thì chắc chắn tôi và bà ta sẽ lao vào đánh nhau tơi tả rồi. Tôi định đứng dậy bê rổ rau đi rửa thì mụ ta giật làm rổ rau vương vãi khắp sàn nhà. Tôi chưa kịp nói gì thì mụ ta đã lên tiếng. Trời ơi, sao con vụng thế hả Vân? Có rổ rau thôi mà bê không nổi nữa. Mới bầu bí thế này, tới khi bụng bự thì nằm lì một chỗ, có cơm bưng nước rót luôn quá. Con làm vậy thì khổ cho mẹ chồng con, rồi chồng con nữa đấy. Hay thôi, dì xin phép anh chị thông gia cho con về bên nhà, dưỡng thai rồi đi học cho gần. Tôi cảm nhận hình như mụ Hà cố tình nói lớn để hạ thấp tôi cho ba mẹ chồng tôi nghe. Mụ Hà vừa nói, còn vừa đảo con mắt liếc về phía ba mẹ chồng tôi mà cười khẩy. Không để mụ ta đắc ý, tôi liền cúi xuống nhặt nhạnh từng cọng rau bỏ vào rổ. Lúc bê cái rổ lên tôi còn đố tình, đụng vào vai mụ ta, rồi nói. Dì ra ngoài nói chuyện với ba mẹ chồng con đi. Dì đứng đây lại làm vướng tay vướng chân của con thôi. Bếp núc chật chội, nên chỉ cần con và cô Hoa là đủ rồi. Ở đây con sợ nóng, dì lại cháy mỡ ra, rồi ai kia khó ăn được thịt. Mụ Hà nhìn thấy tôi với vẻ mặt tức tối mà không làm gì được. Bà ta tức là phải rồi. Vì tôi đang nắm giữ được bí mật động trời của bà ta và thằng con trai để thịt cơ mà. Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi quay ra phòng khách. Lúc ra đi còn cố tình quăng cho tôi một ánh mắt đầy thù hận. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Một Chữ Duyên. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net